Tuyệt sắc phượng đế, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Mị Nguyệt, càn rỡ, Tô Hàm Hương nghẹn một hơi không chỗ phát tiết, nghe được Mai Nhược Thủy tiếng cười, lại giống như là tìm được một thổ lộ, vỗ bàn một cái, căm tức nhìn hắn, để 4, ta còn để 5 để 6. Tô Hàm tiếu một tay Mai Nhược Thủy kéo vào trong ngực. Trừng mắt, hoàng muội muốn giáo huấn người, nơi này nhưng là Đông Cung đấy. Tô Hàm Hương thấy thế ngược lại sửng sốt, nàng là biết cái này hoàng tỷ xưa nay thích xinh đẹp nam tử. Nhưng đều là 3 ngày nhiệt độ, hôm đó đón một màn sớm có người báo cho nàng nghe. Lại không nghĩ rằng, Tô Hàm Tiếu cũng có như vậy che chở một người đàn ông thời điểm, Mai Nhược Thủy vốn là muốn dãy giụa. Vậy mà, vòng quanh thân thể mình trên hai tay truyền tới lực lượng lại không giống tầm thường. Ngay cả mang theo hơi run rẩy hắn cũng không tin cái này xảo trá nữ nhân biết sợ đến phát run. Biểu tình cứng ngắc, hắn lui về phía sau thân thể, làm ra một bộ tựa vào trong ngực nàng ôn thuận bộ dáng. Trên thực tế cũng là để cho mình trở thành nàng chống đỡ. Hoàng muội nếu là không có việc gì, bổn điện hạ cần phải tiếp tục hưởng thụ tuyệt vời ban đêm. Tô Hàm Tiếu vừa nói, cố ý thân mật ở Mai Nhược Thủy gương mặt bên cọ sát. Không dám quấy rầy hoàng tỷ chuyện tốt. Tô Hàm Hương vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nổi một câu. Cũng đang âm thầm tính toán có thể lợi dụng tay cầm, mai ra người thì sao? Kia hoàng muội tự tiện, Tô Hàm Tiếu ôm Mai Nhược Thủy, cũng không bất kể nàng. Trực tiếp liền hướng tẩm cung đi, vừa phân phó nói. Thất Huyền, chuẩn bị một nhóm thượng hạng dược liệu cùng thuốc bổ, sáng mai đưa đến cho phủ đi. Dạ, điện hạ, vừa đúng bệ hạ cùng phượng hậu đưa tới đồ cũng thành đống rồi. Thất Huyền lên tiếng, Tô Hàm Tiếu âm thầm khen ngợi hắn khéo léo nhanh nhạy, Mai Nhược Thủy bế trên người. Trong miệng thầm nói, đường đường phủ tiểu thư, cả ngày ở đó nơi lêu lổng, còn thể thống gì sao? Trong phòng Tô Hàm Hương cùng Dung Nhan không khỏi nổi gióa. Đến tột cùng là người nào ở Lục Y quán hàng đêm? Còn có là huyền diệu nữ hoàng cùng phượng hậu sủng ái? Còn là không cho người khác biết đại tiểu thư bị thái nữ đánh? Buồn cười, sớm muộn ngươi đắc ý rồi sẽ không nổi đứng lên. Tô Hàm Hương âm thầm nhịn xuống một hơi. Ngay cả Dung Nhan cũng không quản. Phất tay áo cho toàn thân tím bầm sưng vù đại tiểu thư khập khiễng theo sát ở phía sau. Vậy mà, các nàng không biết là, giờ phút này Tô Hàm Tiếu xa không có nàng cửa trong tưởng tượng như vậy đắc ý, trong cơ thể băng hàn chi khí chung quanh đụng nhau như muốn phá thể ra. Cùng lần trước ở Hàn Hương Điện Mai Quý Quân nơi gặp gỡ cũng tương tự. Nhưng lúc ấy một cỗ khác nóng bỏng như lửa khí lúc này nhưng không có xuất hiện. Ngươi có khỏe không? Vừa tiến vào tẩm điện, rời đi tầm mắt của mọi người, Mai Nhược Thủy đỡ nàng. Lạnh quá, Tô Hàm Tiếu chỉ cảm thấy thanh âm của mình cũng kết liễu băng. Một rơi trên mặt đất sẽ nát vụn, lại phát tác Mai Nhược Thủy mặt liền biến sắc, cũng không nhiều hơn nữa hỏi cái gì. Lập tức nửa đỡ nửa kéo mà đem nàng vào giường, bày thành khoanh chân mà ngồi tư thế. Sau đó mình ngồi ở phía sau nàng. Song trưởng dán lên che lưng, đem chân khí của mình liên tục không ngừng truyền qua. Tô Hàm Tiếu cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt đau nhói cùng máu tanh mùi vị khiến cho nàng hơi thanh tỉnh chút. Ngay sau đó buông lỏng mình, mặc cho che lưng truyền tới một luồng dòng nước ấm ở trong kinh mạch chảy xuôi. Dần dần ấm áp thân cứng ngắc, từ từ, dòng nước ấm ở trong người quay một vòng, không hề nữa cần phải có người hướng dẫn. Liền tự hành dọc theo mới vừa rồi đường đi qua, một lần lại một lần, tốc độ càng lúc càng nhanh, hàn khí tựa hồ bị áp chế, dần dần lui về thân thể bên trái, mà dòng nước ấm một cách tự nhiên chiếm cứ bên kia. Sống lại lần nữa trở lại nước giếng không phạm nước sông tình trạng. Mai Nhược Thủy cũng cảm thấy trong cơ thể nàng hơi thở đã gần như vững vàng. Rốt cục tặng khẩu khí, liền muốn rút lui trường. Thu hồi nội lực, vậy mà, trong nháy mắt, vốn là đã trấn an xuống hàn khí chợt bắt đầu sao động. Ngay cả so bắt đầu còn kịch liệt gấp mấy lần, tương tự dòng nước ấm cũng lập tức tăng nhanh tốc độ. Cũng điên cuồng hướng hắn phản lực lượng, Mai Nhược Thủy chỉ cảm thấy cổ họng một hồi ngai ngái. Hự một búng máu phun ra ngoài, nhiễm đỏ bài thi, hơi thở trong nháy mắt nghịch chuyển. Đã chấn thương nội phù, chân khí trong cơ thể hoàn toàn không chịu mình khống chế. Giống như là vỡ đê hồng thủy một loại, không ngừng nghỉ chút nào về phía Tô Hàm Tiếu bên kia thâu tóm, Mai Nhược Thủy không kịp trị nội thương. Cắn răng một cái liền muốn mạnh mẽ ngăn ra hai người liên tiếp. Dù sao Tô Hàm Tiếu kinh mạch là không chịu nổi lớn như thế lượng dương cương thuộc tính nội lực, sẽ tạo thành âm dương ở giữa mất cân đối. Vậy mà, thân thể giống như là bị hóa đá, không thể động đậy chút nào, ngay cả miệng thanh âm cũng không phát ra được, mà Tô Hàm Tiếu cảm giác được trong cơ thể hàn nhiệt chi khí thăng bằng. Mới vừa yên tâm, khí lưu liền bắt đầu bạo động, nửa lạnh nửa nóng kèm theo đau đớn kịch liệt, tựa hồ tất cả kinh mạch đều ở đây từ chỗ nhỏ nhất thương lại lần nữa lần lượt tổ hợp. Sau đó sẽ tuần hoàn phản lực, trong đầu oanh chấn động, liền mất đi chi giác, Tô Hàm Tiếu cảm giác được mình tựa hồ là một rất dài mộng. Nhưng trong mộng chỉ có một người, phảng phất là ở xa xa trong hư không hài đồng một cái nhan mày cười. Sau đó theo chung quanh cảnh vật biến đổi, hài đồng dần dần lớn lên thiếu niên trẻ trung, tỏa ra càng ngày càng nhiều tia sáng chói mắt, từ từ mở mắt, ánh mặt trời chói mắt để cho nàng không nhịn được lại nháy mắt mấy cái mắt. Đó mới là ẩn sâu ở nguyên thái nữ trong trí nhớ sâu nhất bộ phận. Vô luận như thế nào cũng muốn thủ hộ gì đó sao? Đáng tiếc, nàng chưa bao giờ cho là tình cảm có thể bồi bổ lại. Không muốn đúng là không muốn, mà nếu như có một ngày muốn, vậy nhất định là bởi vì, nàng Tô Hàm Tiếu muốn, ngồi dậy một chút kiểm tra, liền phát hiện thân thể chẳng những không có khó chịu, ngược lại phá lệ thoải mái vô cùng, tựa như đêm qua thống khổ đều là ảo giác một loại. Tô Hàm Tiếu vừa quay đầu, đang muốn gọi người, nhưng không khỏi ngây ngẩn cả người, toàn là bài thi, hồng mai nở rộ. Vậy mà, nhìn kỹ lại không phải hoa mai, rõ ràng đều là vết máu. Nhược Thủy, Tô Hàm Tiếu cũng không nhịn có chút hốt hoảng, vội vàng đem người đỡ dậy, vuốt bị mồ hôi lạnh dính vào trên gương mặt sợi tóc Mai Nhược Thủy hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt trắng bệch, bên mép còn mơ hồ mang theo vết máu, Tô Hàm Tiếu lập tức ấn lên hắn bên gáy đại động mạch. Sau đó khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật may là, mặc dù yếu ớt, nhưng đúng là đang nhảy nhót, về tối hôm qua chi nhớ, nàng chỉ biết là Mai Nhược Thủy giúp nàng vận công điều tức. Nhưng là, làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Điện hạ, nên lên, Thất Huyền theo thói quen đi tới, muốn kêu tỉnh lại chủ tử, liếc nhìn trên giường ôm nhau hai người, dưới sự kinh hãi, trong tay bưng chậu nước cũng thiếu chút nữa đổ trên mặt đất. Im, Tô Hàm Tiếu giận trách cứ một tiếng, một mặt bực bội cởi xuống Mai Nhược Thủy áo ngoài dính máu. Để cho hắn nằm trên giường, chúc mừng điện hạ, Thất Huyền ánh mắt rơi vào trên giường vết máu, ánh mắt lóe lên một cái, còn là thấp giọng nói một câu, Tô Hàm Tiếu tay nhất thời cứng đờ, chúc mừng cái gì, chúc mừng bọn họ không có vứt bỏ mạng nhỏ đi. Sau một khắc, theo Thất Huyền ánh mắt nhìn lại, nàng tiếp tục ngây ngốc một chút, chợt phản ứng kịp một cái vấn đề. Máu, chẳng lẽ trong thế giới này nam tử lần đầu tiên cũng sẽ thấy hồng, như vậy, Thất Huyền có phải hay không hiểu lầm cái gì, cách chương.